Yêu Phu Sủng Thê, quyển 1, góc truyện audio.com. Thật không nghĩ tới ngày đầu tiên đi ra liền nhặt được một cái bảo bối. Lạc Nhất Nhất tâm tình cao hứng nhìn nhẫn trên tay, lại âm âm nhìn thoáng qua Phong Liệt. Ngay sau đó Phong Liệt nằm dưới tàng cây không thấy. Phong Liệt ở trong phượng giới thiếu chút nữa giận đến ngất xỉu. Thật sự là tự làm tự chịu. Bi kịch thành nàng cái thứ nhất vật thí nghiệm. Lạc Nhất Nhất cách Mạc Viên không xa, đem Phong Liệt phóng xuất, nàng cũng không nghĩ ở tình huống thực lực của nàng không mạnh mà sớm bại lộ bảo bối. Nhìn mặt Phong Liệt đen như đáy nồi, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mạc Vân đang ở trong phòng nghiên cứu vừa mới từ trong tay Lạc Nhất Nhất lấy tới được thư. Đang hăng say, nghe được tiếng đập cửa, lập tức cơn tức tăng đi lên, muốn nhìn một chút ai không có mắt. Mở cửa ra nhìn đến là bảo bối đồ đệ hắn vừa mới thu. Cơn tức nháy mắt không còn, cũng không thể đem bảo bối đồ đệ vừa mới dụ dỗ đến lại rời đi. Nhà đầu, sao ngươi lại tới đây? Mạc Vân nghi hoặc nói, chỉ Phong Liệt cách đó không xa. Lạc Nhất Nhất biên vào cửa biên nói, trên đường đi gặp hắn bị thương, sư phụ hỗ trợ xử lý một chút đi. Lạc Nhất Nhất tò mò đi thăm phòng ở của Mạc Vân. Gian phòng thật đúng là một gian loại nhỏ luyện khí thất. Tài liệu, luyện chế gì đó xiêm áo có cả phòng. Lạc Nhất Nhất đùa nghịch các loại huyễn khí Mạc Vân luyện chế từ trước đến nay. Không thể không nói Mạc Vân thật sự là lợi hại. Nghiên cứu ra rất nhiều huyễn khí chưa bao giờ xuất hiện qua ở chợ. Mạc Vân đơn giản giúp Phong Liệt thượng dược, liền bị kích động chạy tới chỗ Lạc Nhất Nhất giới thiệu thành tựu của hắn. Sau đó vẻ mặt hưng phấn lôi kéo Lạc Nhất Nhất đi vào một cái ám cách. Mở ra ám cách, bên trong có ba cái hộp gấm, phân biệt là một cái nhẫn màu bạc, một cây roi màu lam nhạt tinh xảo, một cái vòng tay màu đỏ nhạt. Mạc Vân chỉ vào bên trong kiêu ngạo nói, ba cái này là thành tựu mấy năm nay của ta. Không gian giới chỉ, thu dụng vạn vật, ma tiên, căn cứ chủ nhân ý nguyện mà thay đổi hình dạng, quang thuẫn. Giúp đỡ chủ nhân đỡ công kích toàn phương vị, phương hướng, vị trí, thế nào, Mạc Vân như là tiểu hài tử khoe ra những chuyện thật vĩ đại mình đã làm. Nhìn Lạc Nhất Nhất mãn nhãn kinh ngạc thừa nhận, tâm hư vinh chiếm được thỏa mãn thật lớn. Nhà đầu, coi trọng cái gì, liền tặng cho ngươi làm lễ bái sư. Thế nào, Mạc Vân một bộ dáng thực tiêu sái nhìn Lạc Nhất Nhất. Sớm biết rằng Mạc Vân đưa gì đó sẽ không kém. Bất quá không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đưa nàng thứ quý trọng như vậy. Qua hai lần cùng tiểu lão đầu gặp mặt làm cho Lạc Nhất Nhất tự biết xấu hổ. Nghĩ đến vừa rồi nàng còn sợ người khác cướp không gian giới chỉ của nàng. Không nghĩ tới đảo mắt người khác sẽ đưa cho nàng một cái. Lạc Nhất Nhất quyết định từ nay về sau, nhất định đối tiểu lão đầu thật tốt. Nàng đã có không gian giới chỉ, so với loại quang thuẫn phòng ngự. Lạc Nhất Nhất càng muốn một cái vũ khí có tính công kích. Cầm lấy ma tiên tản mát ra màu lam nhạt hào quang. Hơi hơi truyền đến cảm giác mát. Theo Lạc Nhất Nhất ý niệm, ma tiên nháy mắt biến thành một trang sức như đai lưng. Thật sự là thuận tiện. Cao hứng nói, sư phụ, ta lấy cái này, về sau kêu nó là băng phách đi. Nhưng là, nhà đầu, Mạc Vân có điểm ngượng ngùng mở miệng nói. Ma tiên mặc dù có thể biến đổi hình dạng, nhưng lực công kích cũng không cường, so với vũ khí bình thường cao không bao nhiêu, còn không bằng không gian giới chỉ thu nạp vạn vật hay quang thuẫn có thể ở thời khắc nguy cấp giúp ngươi đỡ công kích đâu. Sư phụ, cảm ơn ngươi, Lạc Nhất Nhất động tình nói, tiểu lão đầu vừa mới nhận thức đối nàng thật là tốt. Mạc Vân nhìn Lạc Nhất Nhất đột nhiên cảm động có điểm không thói quen. Này tiểu nha đầu, ngươi là đồ đệ ta, ta không đối tốt với ngươi thì đối tốt với ai? Ha ha, trong lòng Lạc Nhất Nhất yên lặng hạ quyết định quyết tâm. Sư phụ, về sau ngươi cũng là thân nhân của ta cũng sẽ đối tốt với ngươi. Cách chương.